Cửu vực kiếm đế, chương 3171, bốn tông toàn diệt. Góc truyện audio.com. Hướng dẫn, để tìm đọc các bộ truyện hot khác. Các bạn lên Google search gõ tên truyện, chuyên 88 và chọn kết quả đầu tiên. Xin cảm ơn, Không Hỏa tông chủ, cũng là tông môn nhất phương thành danh đã lâu cường giả. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Có thể trở thành một tông chi chủ nhân vật, không có hời hợt hạng người. Huống chi nơi này, vẫn là Không Hỏa kiếm tông bên trong tiểu thế giới. Ở chỗ này Không Hỏa tông chủ càng là có thể mượn nhờ bên trong tiểu thế giới vô số trận pháp cấm chế lực lượng. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Nhưng bây giờ thoáng qua ở giữa, Không Hỏa tông chủ liền bị đánh bại, trấn áp, chỉ là làm bất luận kẻ nào đều không thể nghĩ đến. Nhất là nếu như bây giờ trấn áp Không Hỏa tông chủ nhân vật là Sở Phong Miên tự mình xuất thủ, còn sẽ không có người cảm thấy bất ngờ. Nhưng bây giờ động thủ lại chỉ là Long Nhị, một tên Sở Phong Miên hộ vệ thôi. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Nhất là Đông Hà tông chủ cùng Khải Kiếm tông chủ, bọn hắn chỉ là cảm giác được Long Nhị thực lực, tại bọn hắn sàn sàn với nhau. Hiển nhiên cũng là một vị pháp tắc tiên tôn, nhưng không nghĩ tới, đối mặt Không Hỏa tông chủ, lại là một chiêu tất sát. Long kiếm vệ, chính là từ hương hỏa tín ngưỡng bên trong đàn sinh ra thần linh. Kế thừa Sở Phong Miên kiếm thuật, thực lực xa xa siêu việt giống nhau cảnh giới võ giả. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Huống chi tại cái này thiên kiếm lĩnh bên trong, tài nguyên thiếu thốn, giống như là Không Hỏa tông chủ dạng này nhân vật. Mặc dù là một tông chi chủ, nhưng cũng không chiếm được cái gì kinh thiên cơ duyên. Bàn về thực lực tại pháp tắc tiên tôn bên trong, chỉ có thể xem như trung lưu. Tại Long kiếm vệ trước mặt, tự nhiên là lộ ra không chịu được như thế một kích. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Cái kia vũ kiếm chân nhân, không đếm được kiếm tôn, kim quang lão nhân, ba vị này tông chủ. Vậy không nghĩ tới, Không Hỏa tông chủ lại là bại nhanh như vậy. Cứu người, sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Ba người bọn họ trong một chớp mắt, đồng loạt ra tay. Đồng thời xuất kiếm, ba đạo khác biệt kiếm quang, đồng loạt hướng về phía Long Nhị chém xuống. Đối mặt cái này từng đạo kiếm quang chém giết, Long Nhị lại là không sợ chút nào. Trong tay hắn mũi kiếm khẽ động, một cỗ long ngâm thét dài vang vọng mà lên. Hắn đánh ra kiếm khí, biến thành một đầu chân long, quét sạch hết thảy, ầm vang ở giữa cái kia ba vị tông chủ liên xuất kiếm ánh sáng. Đều bị vô tình nghiền nát. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Vạn long kiếm chấn, oanh. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Long Nhị trong tay linh kiếm phóng lên tận trời, biến thành một đạo kiếm quang. Kiếm quang này chia ra làm ba, biến thành ba tôn chân long bộ dáng, chính là hướng về phía dưới chấn áp mà xuống. Cái kia ba vị tông chủ, vậy cơ hồ đều là ở trong chớp mắt, bị cái này chân long chỗ chấn áp. Trên người bọn họ lực lượng bị gắt gao chấn áp, cũng không còn cách nào phát huy ra bất luận cái gì một chút xíu lực lượng. Ngã trên mặt đất, sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Cái này bốn trong tông, còn lại đệ tử, đều giao cho các ngươi. Nguyện ý gia nhập liên minh, có thể bất kể hiềm khích lúc trước, để bọn hắn gia nhập vào trong liên minh. Nếu như không nguyện ý gia nhập liên minh, ngoan cố không thay đổi, trực tiếp biếm thành kiếm nô. Làm xong đây hết thảy về sau, Sở Phong Miên nhẹ nhàng mở miệng nói. Sau cái đêm hôm đó, Cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Phảng phất đây hết thảy đều là thuận lý thành chương sự tình. Không ra năm cái hô hấp thời gian. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Bốn vị này tông chủ, thế mà đều bị Long Nhị trực tiếp đánh bại trấn áp. Đông Hà tông chủ, Khải Kiếm tông chủ, đều có chút ngây ngẩn cả người. Hồi lâu đều chưa tỉnh hồn lại. Bọn hắn đều không cách nào tưởng tượng. Sở Phong Miên tùy tiện một vị hộ vệ, thế mà đều có thực lực như thế. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Hai người bọn họ thực lực, vậy bất quá là cùng bốn vị này tông chủ, tại sàn sàn với nhau. Đây chẳng phải là mang ý nghĩa. Long Nhị một khi xuất thủ, mong muốn trấn áp hai người bọn họ, đều là dễ như trở bàn tay sự tình. Nghĩ tới đây, ánh mắt hai người bọn họ, nhìn về phía Long Nhị thời điểm, đều là lộ ra thật sâu sợ hãi. Đồng thời Sở Phong Miên trong lòng bọn họ, càng là lộ ra thân phận càng thêm thần bí. Sâu không lường được, sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Minh chủ có thực lực như thế. Cái này liên minh, chỉ sợ là Tam Đại Kiếm Tông, đều không thể ngăn trở. Đông Hà Tông Chủ, Khải Kiếm Tông Chủ liếc nhau. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Bọn hắn lần này là thật cảm thấy, Thiên Kiếm Lĩnh Tông môn nhất phương, muốn biến thiên, bốn đại tông chủ, đều bị trấn áp, mang về tới trong liên minh. Về phần cái này bốn tông đệ tử khác, trưởng lão, tại Đông Hà Tông Chủ, Khải Kiếm Tông Chủ xuất thủ phía dưới, bị nhao nhao trấn áp. Tông môn đều bị trấn áp. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Còn lại những trưởng lão này, đệ tử, bất quá là một đoàn vụn cát, đứng trước sức mạnh tuyệt đối. Không có lực phản kháng chút nào, liền bị trấn áp, đang làm nô cùng gia nhập liên minh cái này hai lựa chọn trước mặt. Đại bộ phận trưởng lão đệ tử đều là cực kỳ thức thời gia nhập vào trong liên minh đi. Duy có một ít ngoan cố không thay đổi, chính là bị trấn áp, biếm thành kiếm nô. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Bốn tông tạo thành liên minh, bị trong nháy mắt tan rã, gia nhập vào Sở Phong Miên thành lập trong liên minh tới. Nhìn xem đây hết thảy có thứ tự tiến hành, Sở Phong Miên cũng là thân hình lóe lên, chuẩn bị rời đi, bất quá coi như thân hình hắn cuối cùng lúc rời đi khác. Ánh mắt của hắn lại là nhìn về phía trên bầu trời. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Trên bầu trời này ẩn giấu đi một vị lão giả. Sở Phong Miên ánh mắt nhìn thoáng qua hắn, khóe miệng hiện ra một chút dáng tươi cười. Chính là rời đi, không đến bao lâu, lão giả này thân hình cũng là biến mất không thấy gì nữa. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Không Hỏa Kiếm Tông liên minh lại là không chịu được như thế một kích. Thiên Kiếm Lĩnh trung tâm. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Một chỗ to lớn dãy cung điện, như cùng một cái to lớn quốc gia, mỗi một cái cung điện đều là vô cùng lộng lẫy. Dạng này cung điện đến hàng vạn mà tính, kết nối thành hàng. Nơi này liền là Thiên Kiếm Lĩnh hoàng cung. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Thiên Kiếm Lĩnh thành viên hoàng thất ở lại địa phương trong hoàng cung này, đề phòng xâm nghiêm. Cho dù là quân đội quân chủ, đều không có tư cách bước vào trong đó. Liền ở trong đó, trong một tòa cung điện, một tên thân mang long bào nam tử trẻ tuổi chậm rãi ngẩng đầu, nhìn về phía trước mắt lão giả, cau mày mở miệng nói. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Dương Thúc, Người nếu là phát hiện cái kia cổ xà kiếm quân xuất thủ, vì sao không trực tiếp xuất thủ bắt giữ hắn? Cái này Long Bào nam tử trong miệng Dương Thúc, chính là lúc trước giấu ở Không Hỏa kiếm tông bên trong lão giả. Chỉ gặp hắn thân mang một thân trường bào, đứng tại cái kia Long Bào nam tử trước mặt. Chấm, sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Nghe được cái này Long Bào nam tử lời nói, cái này Dương Thúc mới chậm rãi mở miệng nói. Thập hoàng tử, ta xuất thủ, vậy không có nắm chắc có thể bắt lấy hắn. Hắn đã là xem thấu ta thân hình. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Người này thực lực không thể trêu chọc, hoàng thất hiện tại lúc dùng người, nếu như là đem dạng này một vị cường giả đẩy hướng quân đội, đối với hoàng thất mà nói, thế nhưng là một cái tổn thất to lớn. Trước mắt cái này Long Bào nam tử chính là đương triều thập hoàng tử. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Liền là hắn, mệnh lệnh Không Hỏa kiếm tông các loại bốn tông tạo thành liên minh, đi đối kháng Sở Phong Miên tạo thành liên minh. Thế nhưng là không nghĩ tới, rất nhanh liền là truyền đến tin tức, Không Hỏa kiếm tông các loại bốn tông toàn bộ hủy diệt. Tin tức này làm hắn đều là nổi trận lôi đình. Thế nhưng là nghe được trước mắt cái này Dương Thúc lời nói, hắn lông mày đều là không khỏi kim khóa. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Dương Thúc xuất thủ, cũng không có nắm chắc có thể bắt giữ người này. Hắn trong giọng nói đều có chút không thể tin. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Trước mắt cái này Dương Thúc cũng không phải người bình thường, chính là Thiên Kiếm Lĩnh hoàng triều một vị quốc công, Dương Quốc Công. Hắn mặc dù không phải hoàng thất người, xuất thân chỉ là nô bộc, lại là thể hiện ra vô thượng tư chất, bằng vào hoàng thất tài nguyên, một lần thành tựu thiên tôn. Mặc dù cuối cùng không có bước vào tiên đế, nhưng là một vị thiên tôn lực ảnh hưởng đã gần như không thua kém một vị tiên đế, cho nên được phong làm quốc công, càng là hoàng thất nhất phương xếp hàng trên cường giả. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Giao diện cho điện thoại. Cách chương.